tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, sư phụ. Thanh Phong Lâu, chính là thanh lĩnh thành một tòa nổi danh tửu lâu. Thanh Phong Lâu tổng cộng có thập bát tầng, mỗi một tầng đều có vượt qua 5 mét độ cao, cơ hồ là thanh lĩnh thành bên trong kiến trúc cao nhất. Nhất làm cho người đăng ý chính là Thanh Phong Lâu sau lưng là ai? Mấy đại công biết, Thanh Vân Tông, Xích Tinh Kiếm Phái, Thủy Nguyệt Điện cũng không thừa nhận là bọn họ. Nhưng từng có một tên niết bàn cảnh tu sĩ ở Thanh Phong Lâu làm sự tình. Kết quả bị một trưởng bắn cho giết. Từ đó về sau, đối với Thanh Phong Lâu, tất cả mọi người mang theo một tia kính nể. Lý Mục, Ngư Đồng hai người tới Thanh Phong Lâu, nhìn toàn bộ gần như 100 mét cao Thanh Phong Lâu. Lý Mục không thể không thán phục, một làm bằng gỗ kết cấu kiến trúc có thể tạo cao như vậy. Vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Trận pháp sao? Lý Mục ánh mắt lưu chuyển, mơ hồ ở Thanh Phong Lâu trên cảm nhận được trận pháp sức mạnh. Trong con ngươi, dần dần hiện ra một vệt kỳ dị hào quang màu xám. Động sát trận pháp chi nhãn, quả nhiên là trận pháp, thuộc về cấp 5 trận pháp, thật là lớn tác phẩm. Cấp 5 trận pháp ít nhất là cấp 5 trận pháp sư mới có thể bố trí đi ra. Hơn nữa trận pháp dung nhập vào toàn bộ Thanh Phong Lâu bên trong. E sợ cần cấp 6 trận pháp sư mới có như vậy trình độ. Lý Mục sư đệ, chúng ta đi thôi, Ngư Đồng nói. Tốt, Lý Mục đi theo Ngư Đồng tiến vào Thanh Phong Lâu. Vừa tiến vào trong, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Hoàn mập yến gầy, làm người hoa cả mắt. Này tinh mỹ pho tượng, tạo vật, này róc rách nước chảy. Cô gái xinh đẹp kia, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Lý Mục đi tới Thanh Phong Lâu vị trí trung ương, có tương tự với thang máy giếng vị trí. Ở Lý Mục động sát trận pháp chi nhãn bên dưới, rõ ràng đây là một trận pháp, tương tự với ngự phong trận pháp, có thể mang toàn bộ tấm gỗ nâng lên, chuyển vận đến bất kỳ một tầng, giống như là trung hoa thang máy như thế. Khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt, trận pháp như thế có thể thay đổi sinh hoạt. Đi thôi, Ngư Đồng đi vào, Lý Mục cũng đi theo. Thập bát tầng, Lý Mục, ngoặc kép, mặc dù biết Ngư Đồng nói tới chính là Thanh Phong Lâu thập bát tầng, có thể tổng làm cho người ta một loại là đi thập bát tầng địa ngục cảm giác. Này đứng lên xuống thang bên trong Thanh Phong Lâu nhân viên, hướng về trong trận pháp nhập liệu nhất đạo chân nguyên, lên xuống thang thẳng tới thập bát tầng, đi tới thập bát tầng tích nhỏ đi một chút, hoàn cảnh cũng càng thêm yên tĩnh, có một ít bồn hoa, tới gần rào chắn vị trí lại có vài tờ cái bàn, có thể ngồi ở đó mà nhìn thanh lĩnh thành tình huống. Còn có mấy lô ghế riêng, Ngư Đồng mang theo đi tới một người trong đó lô ghế riêng, thuộc về số 3 lô ghế riêng, tiến vào trong bao xương, lô ghế riêng đã có 5 người, 3 nam 2 nữ, nam tuấn tú, nữ mỹ lệ, tu sĩ, cực nhỏ có dài đến đặc biệt khó coi, thậm chí như là Ngư Đồng như vậy tướng mạo phổ thông, cũng coi như là hiếm thấy rồi. Ở một trình độ nào đó, Lý Mục cho rằng Ngư Đồng bị cự tuyệt, hoàn toàn là dài đến không đẹp trai. Tu sĩ dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể, không ngừng tôi luyện thể phách, nâng lên sinh mệnh bản chất, tướng mạo phương diện cũng sẽ không ngừng hướng về tuấn tú, mỹ lệ phương diện mà đi. Vì vậy, đại đa số tu sĩ đều là tướng mạo tuấn tú xinh đẹp. Càng là tu vi tinh thâm tu sĩ, càng là như vậy, như là Ti Đồ Tùng tuy rằng tuổi già, có thể từ này trên một gương mặt vẫn có thể cảm giác được một chút tuấn dật cảm giác. Mấy người này tu vi đều là không yếu, ba cái nam đều là đạt đến linh thần cảnh cảnh giới. Nữ bên trong tóc dài eo nhỏ, thân mang một cái màu vàng nhạt quần dài, cũng đạt tới linh thần cảnh. Chỉ có cái kia tướng mạo xinh đẹp, mang theo một tia kiều mị nữ tử, chỉ là chân vũ cảnh thôi. Mấy người này bề ngoài nhìn qua cũng không lớn, nhiều nhất cũng là chừng 30 thôi. Ngư Đồng, ngươi cuối cùng là đến rồi. Nói chuyện là nhìn qua nhất là lớn tuổi chính là một. Lớn lên là lông mày rậm mắt to, khá là chính khí dáng vẻ. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Bảo Thắng, ta nói sẽ đến tự nhiên là sẽ đến. Ngư Đồng hừ một tiếng, chợt hướng về này tướng mạo xinh đẹp kiều mị nữ tử nhìn lại. Một mặt ý cười, Uyển Nhi, đây là ta để Trần Sư Huynh luyện chế cấp 4 đan dược đại luyện khí đan. Có những đan dược này ở, ngươi rất nhanh sẽ có thể đột phá đến linh thần cảnh rồi. Nói qua, Ngư Đồng chính là cầm một bình đan dược giao cho Mộc Uyển Nhi. Cảm tạ, Mộc Uyển Nhi kiều mị nở nụ cười. Đây là ta phải làm. Ngư Đồng hoàn toàn luôn hãm vào Mộc Uyển Nhi trong nụ cười. Lý Mục, ngoặc kép, liếm cẩu a, từ ở Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội bên trong cùng Ngư Đồng nói chuyện bên trong. Lý Mục liền rõ ràng một ít chuyện. Ngư Đồng, Bảo Thắng hai người đều là ái mộ Mộc Uyển Nhi. Ngư Đồng trẻ hơn một chút, là luyện đan sư công hội cấp 2 luyện đan sư, có chút thiên phú, tương lai thành tựu không tầm thường. Bảo Thắng lớn tuổi một ít, là Thanh Lĩnh thành Bảo gia thành viên, đạt đến linh thần cảnh, tu vi xem như là không sai, tương lai có cơ hội đạt đến niết bàn cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Bảo gia ở Thanh Lĩnh thành bên trong cũng có không tầm thường địa vị, tuy rằng không sánh được Quan gia, nhưng là cực kỳ không sai. Mộc Uyển Nhi nhưng là một tên tán tu bình thường mà thôi. Ở Lý Mục xem ra hoàn toàn là một lục trà. Có thể nàng dựa vào xuất chúng bên ngoài cùng mê hoặc bắt làm tù binh Ngư Đồng cùng Bảo Thắng. Bảo Thắng còn tốt hơn một ít, nhưng là Ngư Đồng hoàn toàn trở thành một liếm cẩu. Ngư Đồng, người bên cạnh ngươi đây là ai? Màu xanh lam trường y nam tử Tôn Bình hỏi. Hắn là Lý Mục, cấp 4 luyện đan sư. Ngư Đồng người nói, Lý Mục, lông mày sắc bén giống như lợi kiếm nam tử Tiết Hưng tu kinh hô lên. Là đánh bại này Trang Thần Phi, nắm giữ cao cấp luyện đan thuật Lý Mục. Xoạt xoạt xoạt, mọi người dồn dập hướng về Lý Mục nhìn sang. Lý Mục tên, không chỉ là ở luyện đan sư công hội bên trong lưu truyền, đã ở Thanh Lĩnh thành lưu truyền. Một vượt qua Trang Thần Phi cấp 4 luyện đan sư, một nắm giữ cao cấp luyện đan thuật cấp 4 luyện đan sư. Đây cũng không phải là người bình thường có thể so với. Quan trọng nhất là Lý Mục còn trẻ. Trẻ tuổi như vậy chính là có như vậy đan đạo cảnh giới. Thành tựu tương lai không thể đo lường, trở thành cấp 5 luyện đan sư, thậm chí có thể trở thành cấp 6 luyện đan sư. Cấp 6 luyện đan sư, đây chính là tương đương với Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội hội trường Ti Đồ Tùng như vậy nhân vật. Đủ để khinh thường toàn bộ Thanh Lĩnh rồi. Vâng, Ngư Đồng yêu ngạo nói. Phảng phất, nói cũng không phải là Lý Mục, mà là hắn như vậy. Lý Mục tiên sinh, xin mời, Tiết Hưng Tu nói. Tại hạ Tiết Hưng Tu, Thanh Vân Tông đệ tử, Thanh Vân Tông đệ tử. Lý Mục nghe vậy, hơi run run, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là Thanh Vân Tông người. Ở lúc trước dự định bên trong, hắn là quyết định đi tới Thanh Vân Tông, nhưng là Hồng Khánh trưởng lão duyên cớ, để hắn đi thẳng tới Thanh Lĩnh thành luyện đan sư công hội. Bây giờ đúng là gặp được Thanh Vân Tông người, đúng là có chút bất ngờ. Ngươi có biết Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ? Lý Mục nhận thức Khôn Luân sư đệ cùng Thanh Vũ sư muội. Tiết Hưng Tu cười nói, Khôn Luân sư đệ cùng Thanh Vũ sư muội đều bái vào Ngô trưởng lão môn hạ. Thanh Vũ sư muội càng là thiên tư trác việt, nhập môn không quá nửa năm, cũng đã là một tên chân vũ cảnh tu sĩ. Nha, Lý Mục ánh mắt nhất động, không nghĩ tới Hạng Thanh Vũ thậm chí có như thế thiên phú. Lúc trước Hạng Khôn Luân nói chuyện bên trong, biết Hạng Thanh Vũ hết sức đặc thù. Bây giờ nghĩ đến, Hạng Thanh Vũ hay là cũng là một tên đặc thù thể chất. Như Hàn Yên Tuyết, như Hạ Hầu Vận giống như vậy, thuộc về đặc thù thể chất tồn tại. Hai người trò chuyện với nhau, Lý Mục đối với Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ đích tình huống cũng có mấy phần hiểu rõ. Hai người tiến vào Thanh Vân Tông sau khi liền trở thành Ngô trưởng lão đệ tử. Chỉ là Hạng Thanh Vũ thuộc về đệ tử thân truyền, Hạng Khôn Luân chỉ là một đệ tử bình thường thôi. Hạng Khôn Luân thiên phú ở Đại Sở Vương Triều xem như là không sai, nhưng là ở toàn bộ Thanh Vân Tông mà nói cũng không tính là gì. Ngư Đồng đầy mặt hưng phấn. Cái này Tiết Hưng Tu nhưng là Thanh Vân Tông một tên hạch tâm đệ tử. Tương lai không phải cạnh tranh vị trí tông chủ, chính là trở thành Thanh Vân Tông trưởng lão. Địa vị phi phàm, dĩ vãng, Tiết Hưng Tu cũng căn bản không xem Ngư Đồng. Bây giờ, đúng là cùng Ngư Đồng cũng nói lên mấy câu nói. Đây chính là hắn mang đến Lý Mục hiệu quả. Thậm chí liền Mộc Huyền Nhi đều cùng hắn lặng lẽ nói rồi vài câu. Bảo Thắng sắc mặt có chút khó coi. Đây là hắn tụ tập lại tụ hội, vốn muốn một mặt trêu đùa một hồi Ngư Đồng, một mặt thương lượng một việc lớn. Cũng không định đến, danh tiếng đều bị Lý Mục một người cướp đi rồi. Đối với Lý Mục tên, Bảo Thắng tự nhiên cũng là rõ ràng. Tuyệt đối là thanh lĩnh thành nhất, là nóng bỏng tay thanh niên tuấn kiệt một trong. Bảo Thắng, còn lại một linh thần cảnh nam tử Chu Hoa đột nhiên mở miệng. Ngươi không phải nói cũng mời một vị quý khách, làm sao tên kia quý khách còn không có xuất hiện? Nên cũng sắp tới, Bảo Thắng khẽ mỉm cười. Bảo Thắng, ngươi vẫn không nói cái kia khách quý tên, hiện tại có thể nói đi. Chu Hoa nói, hắn là ngự thú sư công hội Lỗ Kinh Viễn, Lỗ đại sư. Bảo Thắng cười nói, Lỗ đại sư, một người khác nữ tử Lỗ Chỉ Văn nói, nhưng là cái kia gần đây đột phá đến cấp 4 ngự thú sư, đồng thời tuần phục một con cấp 4 linh phong hổ Lỗ đại sư. Đúng là hắn, Bảo Thắng nói, ta cũng đã từng nghe nói Lỗ đại sư danh tiếng. Mộc Huyền Nhi âm thanh quyến rũ nói, nghe nói hắn ở cấp 3 ngự thú sư bị nhốt hồi lâu, gặp một tên sư phụ, ở sư phụ chỉ đạo bên dưới, không tới 10 ngày công phu chính là đột phá đến cấp 4 ngự thú sư cảnh giới. Đồng thời, bắt lấy một con linh phong hổ làm pet. Đúng, Bảo Thắng nói, cũng chớ xem thường linh phong hổ. Linh phong hổ chính là ẩn chứa một tia thánh thú bạch hổ huyết mạch yêu thú, có cực cường trưởng thành tính, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, trở thành một chỉ yêu thú cấp 7, cấp 8 yêu thú đều có khả năng. Yêu thú cấp 7, đó là cỡ nào tồn tại? Chu Hoa thở dài nói, Bảo Thắng, ngươi là tại sao biết Lỗ đại sư? Lỗ Chỉ Văn nghi hoặc hỏi, Lỗ đại sư dĩ vãng là ở Hùng Sơn Thành bên trong tu luyện, bắt lấy linh phong hổ cũng là ở Hùng Sơn Thành phụ cận bên trong ngọn núi lớn, cực nhỏ đi tới Thanh Lĩnh Thành. Trước đó vài ngày, Lỗ đại sư đi tới Thanh Lĩnh Thành khảo hạch cấp 4 ngự thú sư tư cách. Cha ta lúc còn trẻ cùng hắn từng có giao du, ta chính là gặp được. Bây giờ có một số việc cần xin nhờ hắn, chính là xin hắn đã tới. Đạp đạp, cửa truyền đến tiếng bước chân, phải làm là Lỗ đại sư. Bảo Thắng nở nụ cười, Lỗ đại sư, Tiết Hưng Tu, Chu Hoa, Mộc Huyền Nhi, Lỗ Chỉ Văn dồn dập nhìn về phía cửa. Lúc trước đến rồi một cấp 4 luyện đan sư Lý Mục, trở lại một cấp 4 ngự thú sư Lỗ Kinh Viễn. Lần này tụ hội là ở là thật là khéo. Cửa phòng khách mở ra, đi tới một nam tử, bề ngoài nhìn qua 50-60 tuổi dáng dấp, ánh mắt sáng sủa, hăng hái. Lỗ đại sư, Bảo Thắng cười nói. Ừ, Lỗ Kinh Viễn khẽ vuốt cằm, ánh mắt còn quét một bóng người đưa tới sự chú ý của hắn, kinh hô lên, sư phụ, cái gì gọi là chuyện hay.